Chương 1654, Phàm nhân tu tiên truyền thuyết. Chương 1654, Phàm nhân tu tiên truyền thuyết. Lý Diệu huyệt Thái Dương bạo khởi lưỡng sợi gân xanh, với tư cách một gã đến từ Tinh Hải nước Cộng hòa Chính thống Chính phủ, kinh nghiệm khảo nghiệm, trung trinh như một tu chân giả cùng vô thần luận người, ta là tuyệt đối sẽ không làm loại này cá nhân sùng bái cùng phong kiến mê tín hoạt động. Lời còn chưa dứt, một miếng tiền xu theo hắn đỉnh đầu hoa lệ địa xẹt qua, kéo lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, công bằng vừa vặn rơi vào pho tượng chân bóng trên mũ giáp mặt, vững vàng dừng lại. Lý Diệu sau lưng vang lên một hồi hoan hô, chúng chúng Lăng Tiểu Nhạc cũng tươi cười rạng rỡ, ha ha, chúng ta tại đây đích tho y quen, ai có thể đủ không sử dụng linh năng, đơn thuần lấy tay mắt cân đối tính đem tiền xu ném đến Lý Diệu trên đầu, hôm nay vận khí nhất định là vô cùng tốt, tiểu ngay cả chúng ta những người vây xem này đều có thể thơm lây đấy Lý Diệu. Lăng Tiểu Nhạc thè lưỡi, đang muốn nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm rồi vài phần, coi như có một khối đông nghịt mây đen sụp đổ mà đến, bốn phía vang lên hùng tráng đến chói tai khúc quân hành, đánh vào trong lỗ tai, làm cho người tâm phiền ý loạn. Đám người một hồi bạo động, tất cả mọi người chằm chằm vào bầu trời, không ít quần chúng bắt đầu ồn ào, khen ngược. Bầu trời hoặc là tiếng người tạo thiên khung từ trung gian vỡ ra, một chiếc tiểu nhân đột kích hạm lôi cuốn lấy lôi đỉnh cùng mây đen lao xuống xuống. Hạm thủ hai bên phân biệt tuyên khắc lấy đại biểu đế quốc Tam Tinh tiến công chấp nhoáng huy cùng với đại biểu Hắc Phong hạm đội giao nhau trường kiếm cùng Hắc Phong bạo chiến huy, tại nhân công tia chớp làm nổi bật phía dưới, tách ra dữ tợn sáng rọi, lại càng không cần phải nói các loại âm thanh quang điện hiệu quả cùng với cự bức màn sáng lên. Phóng đi ra trên trăm chiếc đế quốc tinh hạm ảo giác, làm cho nho nhỏ một chiếc đột kích hạm, tiểu phủ lên ra thiên quân vạn mã khí thế. Đế quốc quân Lý Diệu nháy mắt con người, mờ mịn tới cực điểm, cái này vậy là cái gì tình huống? Hắn đương nhiên biết rõ điều đó không có khả năng là chân chính đế quốc xâm lấn rồi, nhưng như vậy dòng trống khua chiêng thanh thế, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều hướng về phía bầu trời ngược lại ngón tay cái, còn có một nắm áo quần lố lăng thiếu nam thiếu nữ lại kích động địa thét lên, đến tột cùng cái quỷ gì? Hắc Dạ Lan nhìn thấy đồng bào, nghe được đế quốc quân ca, càng là thần hồn trợ. Trờn, suýt nữa tâm phòng thất thủ. May mắn Lý Diệu theo lòng bàn chân âm thầm đưa một đạo thần niệm quá khứ, kích thích nàng xương sống thần kinh, làm cho nàng đống nhiên bừng tỉnh, mới không có lộ ra sơ hở. Đế quốc đột kích hạm lơ lửng tại văn minh trung tâm phía trước quảng trường trên không, hai bên cửa khoang trùng trùng điệp điệp mở ra, mấy chục tên mặc đế quốc chế thức tinh khải, toàn thân tuyết trắng một mảnh khải sư, vung vẩy lấy liệm cơ kiếm, giao hai lưới chấn động chiến đao cùng nhiệt điện chiến phủ nhảy xuống. Thiêu đốt trên bầu trời, dùng vô số tinh hạm làm bối cảnh, hỏa diễm cùng lưu quang dần dần ngưng tụ thành năm cái dương nanh múa vướt chữ to, bạo phong đột kích đoàn quần chúng không hay âm thanh càng phát vang dội, giống như đang nói cái gì đến đây đi, đế quốc cầu tặc, đến cùng thiên hoàn người quyết nhất tử chiến các loại, nhưng là có một phần nhỏ người biểu hiện ra thật lớn hoan nghênh, đám người giống như là chia làm hai phái, phản đế quốc cùng ủng hộ đế quốc hai cái bất đồng trận doanh. Ách Lý Diệu có chút trở lại mùi vị đến rồi. Hắn nhìn ra những này đế quốc quân trên người tinh khải cùng vung vẩy đao kiếm tuy nhiên đều tượng mô tượng dạng, bề ngoài cùng Hắc Phong hạm đội tiên tiến nhất tinh khải cũng chính là bọn họ theo Hắc Dạ Lan trong tay thu được cái kia chút ít, cũng không có quá lớn sai biệt, nhưng ngoại trừ động lực phụ trận bên ngoài, căn bản không có tính công kích pháp bảo đơn nguyên, chỉ là một cỗ không vỏ bọc mà thôi. Những liệm kia cưa kiếm cùng chấn động chiến đao cũng là giả, là chỉ có thể kích động ra các loại âm thanh quang điện hiệu quả, lại không có nửa chút lực phá hoại đạo cụ. Những là người nào này, chuyên môn vì đế quốc phản kích chiến mới nhất phiên bản buổi trình diễn thời trang mời đến diễn viên sao? Lý Diệu hỏi. Không phải diễn viên, bạo phong đột kích đoàn là từ hạch tâm thế giới tới, toàn bộ liên bang đều rất nổi danh khí trò chơi cao thủ. Lăng Tiểu Nhạc nói, cái này đoàn đội trò chơi cao thủ, am hiểu nhất chơi đế quốc phản kích chiến, tại đây bộ phim tư liệu tỷ số thắng trên bảng xếp hạng đứng đầu trong danh sách, chiến thuật lại hoa lệ, đánh cho lại đẹp mắt, còn đặc biệt am hiểu gây xích mích người xem cựu hận độ, là hoàn toàn xứng đáng thiên đoàn, thịnh hành vô số thiếu nam thiếu nữ đại. Minh tinh, mỗi trường trò chơi trực tiếp, ít nhất khả năng hấp dẫn mấy ngàn vạn người đồng thời xem online thiên đoàn. Lý Diệu cảm giác mình chân tướng là từ cổ thánh giới xuyên Việt tới lao ngon đồng, có chút theo không kịp thời đại rồi, muốn hay không khoa trương như vậy một chút cũng không khoa trương, theo văn minh cao hứng. Liên bang cái khác giải trí phương thức cũng dần dần lạc đơn vị rồi, tuyệt đại bộ phận văn nghệ hình tu chân giả đều tham dự đến văn minh kịch bản gốc biên. Soạn, nội dung cốt truyện sáng tác, không khí phủ lên các loại sáng tác chính giữa, kiến tạo ra lần lượt sáng lạn nhiều màu lại trông rất sống động thế giới, tuyên bố các loại mạo hiểm kích thích, rung động đến tâm can nhiệm vụ. Kể từ đó, trước kia các loại giải trí ngành sản xuất đại minh tinh tất cả đều qua khi a, hiện tại thụ nhất mới một đời hoan nghênh giải trí phương thức, tự là chơi văn minh, hoặc là chính mình chơi, hoặc là tiến vào cao thủ thế giới cho chơi, cái loại nảy lẫn nhau thức kích thích cùng cảm giác thành tựu, so di vang bất luận cái gì giải trí phương thức đều muốn phong phú gấp trăm lần đấy. Lăng Tiểu Nhạc chân thành nói, có chút cao thủ đỉnh phong quyết đấu, trọn vẹn mấy chục ước người cùng một chỗ quan sát trực tiếp, cùng một chỗ nhắn lại, loát mưa đạn, rót diễn đàn, đó mới gọi náo nhiệt đấy. Như bạo phong đột kích đoàn như vậy chạm tay có thể bỏng thiên đoàn, thương diễn đều an bài đến 5 năm về sau rồi, cái này không phải là vì làm cho chư vị có thế rất tốt thể nghiệm đến liên bang văn minh tinh túy, cho nên mới đặc biệt an bài bọn hắn đến nơi đây, cùng bản địa cao thủ nhất quyết cao thấp. Đừng nhìn mọi người khỏe như ngón tay cái lao xuống, cho bọn hắn khen ngược, nhưng đây là một loại đặc thù hoan nghênh phương thức, xem như theo văn minh kéo dài vươn ra một loại hoàn toàn mới ạ vạn hóa. A Lý Diệu không biết nên nói cái gì tốt, nghĩ nghĩ, lại hỏi, được rồi, trò chơi cao thủ là tốt rồi, tốt chơi game quá, tại sao phải xuyên lấy một tiểu đế quốc tinh khải trang phục, còn đem cỡ lớn phi toa xe đều cải tạo thành đế quốc đột kích hạm bộ dạng, còn có, bọn hắn cái kia mặt cờ xí, bạo phong đột kích đoàn mấy chữ bối cảnh, ta không nhìn lầm, có lẽ tiểu là hát phong hạm đội chiến huy A, như vậy không hợp thói thường, đương cục cũng mặc kệ qua nở cái này là bạo phong đột kích đoàn đặc sắc. A Lăng Tiểu Nhạc nói, bọn họ là đế quốc quân hộ chuyên nghiệp, tại đế quốc phản kích chiến cái này phim tư liệu trong một mực sắm vai đế quốc quân. Mỗi lần đều giết được liên bang hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại, tiểu là dựa vào cái này nổi danh, lần này tới cùng bản địa cao thủ luận bản, cũng là sắm vai công kích phương, đương nhiên muốn đánh như vậy giả trang, mới có hào khí. Rồi Lý Diệu cùng Hắc Dạ Lan liếc nhau, nguyên lai tại văn minh ở bên trong còn có thể sắm vai đế quốc một phương sao. Lăng Tiểu Nhạc nở nụ cười, đương nhiên có thể, văn minh là một cái dùng để chỉ đạo sự thật thế giới cỡ lớn giả thuyết bình. Đài đã muốn chỉ đạo sự thật, tự nhiên các mặt đều cờ ơn ở chính thức nhân loại tham dự, mới có thể thu thập đến so sánh chân thật số liệu. Nếu như về đế quốc hết thảy đều là tinh não bịa đặt đi ra, cái kia cuối cùng nhất suy đỉ hệ nở đi ra kết quả, tiểu là trò đùa dô y. Đặc biệt là đế quốc phản kích chiến loại này đối kháng tính rất mạnh phim tư liệu, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đứng tại liên bang một bên, đi đánh do tinh não không chế đế quốc à, bộ dạng như vậy, cùng chơi cỡ lớn máy rời trò chơi, có cái gì khác nhau. Cho nên, chính phủ liên bang phi thường cổ vũ trò chơi cao thủ đi sắm vai đế quốc quân nhân vật, đứng tại chân nhân loại đế quốc lập trường đến đối đa ý vấn đề, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa công kích liên bang chỉ có dự đoán nghĩ ra đế quốc có khả năng áp dụng sở hữu sách lược, mới có thể tiếp được đi suy tư cách phá giải. A nói như thế nào đây, thật giống như quân sự diễn tập cũng có Hồng Phương, Lam Phương đồng dạng, Hồng Phương là quân ta, Lam Phương là quân địch. Tinh nhuệ nhất bộ đội mới có tư cách sắm vai Lam Phương thì ra là quân địch, đúng không? Lý Diệu một cân nhắc, giống như thật sự là như vậy cái đạo lý. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, vì rất tốt dung nhập Lam Phương nhân vật, tận lực mô phỏng ra đế quốc hết thể sách lược, những trong trò chơi này tà phái cao thủ, thường thường hội chọn dùng các loại xuyên vào thức phương pháp, thật sự đem mình làm đế quốc quân, tu tiên giả đồng dạng đến tu luyện, thậm chí tại sinh hoạt hàng ngày trong đều làm đế quốc cách ăn mặc. Nói đế quốc chuyên dụng lời nói quê mùa, dùng phương thức của người tu tiên để suy nghĩ. Đối với cái này dạng tà phái cao thủ, đế quốc hội chuyên nghiệp, văn minh còn có một cái đặc thù phim tư liệu, dùng tu tiên giả làm chủ giác, người chơi có thể tùy tâm sở dục xây dựng một cái thuộc về mình tu tiên văn minh, dùng tu tiên đại đạo phương thức đến thống trị dân chúng, hơn nữa mời người trong đồng đạo đến chính mình tu tiên trong thế giới sinh hoạt. Cái này tên là Phàm Nhân Tu Tiên Truyền Thuyết phim tư liệu. Tuy nhiên tương đối tiểu chúng, nhưng người chơi sinh động độ cực cao, cũng là tương đương kinh điển một cái phim tư liệu đấy. Đợi một chút, chờ Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm thấy đại não có chút hỗn loạn. Các ngươi tại văn minh ở bên trong còn chuyên môn mở một khối tu tiên thế giới, cung cấp nhân thể nghiệm tu tiên giả sinh hoạt đu nở dê vở ơ a. Lăng Tiểu Nhạc nháy mắt con ngươi, một chút đều không có cảm thấy không ổn, có vấn đề gì, ngài nếu cảm thấy hứng thú. Như thế này cũng có thể thử xem. Nhưng là Lý Diệu nghĩ, tại Phàm Nhân Tu Tiên Truyền Thuyết ở bên trong, thật sự có thể như tu tiên giả đồng dạng, cái gì đều có thể làm sao Lăng Tiểu Nhạc gật đầu. Đương nhiên, văn minh xưa nay là dùng tự do độ cực cao mà lấy xưng, sự thật trong sinh hoạt có thể làm ra hết thể lựa chọn, tại văn minh mỗi một cái phim tư liệu trong đều có thể làm. Lý Diệu, cho nên, người chơi thật sự có thể tại thế giới giả tưởng ở bên trong, sắm vai một cái hàng thật giá thật tu tiên giả Lăng Tiểu Nhạc, nếu như không đủ hàng thật giá thật, tiểu vi phạm Lý Diệu năm đó sáng tạo văn minh buồn ý dô ý Lý Diệu, được rồi, tất cả mọi người có thể chơi đến cái này phạm nhân tu tiên truyền thuyết Lăng Tiểu Nhạc, cái kia cũng không phải, vừa rồi đều nói, đây là một cái tương đối đặc thù phim tư liệu, bởi vì bao hàm rất nhiều thiếu nhi không nên nội dung. Cho nên phải thỏa mãn một loạt điều kiện, như là tuổi đạt tới 18 một tuổi, đã từng đánh xuyên qua mặt khác mấy bộ chỉ định phim tư liệu, cũng thông qua một loạt tâm lý học khảo thí, được chứng minh ba xem đã tương đối vững chắc, có được cơ bản thiện ác quan niệm người trưởng thành, mới có thể tiến vào trò chơi. Hơn nữa, tại phàm nhân tu tiên truyền thuyết ở bên trong, còn có một đầu đặc thù nhất pháp tắc. Người chơi hoàn toàn chính xác có thể sắm vai tu tiên giả, tại tu tiên trong thế giới đốt giết đánh cướp. Việc ác bất tận, một tay che trời, thiết huyết thống trị tùy tiện muốn làm gì cũng có thể. Nhưng là, nếu như người chơi sắm vai một giờ tu tiên giả, nhất định phải lại sắm vai nhân đôi thời gian phàm nhân, cung cấp cái khác tu tiên giả người chơi đi nô dịch, trà đạp, nghiền ép giết chóc, đi thể nghiệm hắn vừa mới gây đến trên thân người khác, nhân đôi thống khổ.